Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, 317, Nam chủ là thần côn, chương 317. Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu Vu Nhan khuê mật là cái linh đắc thanh. Nàng rất rõ ràng Vu Nhan là cái thiện lương mềm lòng hảo nữ hài. Nhưng nàng khuyết điểm cũng đúng là bởi vì quá mức thiện lương. Người thiện bị người khinh. Hơn nữa xã hội này quá hiện thực. Đại đa số người đều là ích kỷ lạnh nhạt. Ai cũng không nghĩ cưới một cái thích tán gia tài đi trợ giúp người ngoài lão bà. Cho nên bỏ được tán tài cùng Vu Nhan cùng nhau làm tốt sự cố văn cảnh chính là khó được phu quân. Bởi vậy Vu Nhan khuê mật ở biết được Vu Nhan thế nhưng vì Nhạc Thanh tiếc nuối mà lựa chọn cùng cố. Văn cảnh chia tay, tức khắc gọi điện thoại lại đây hỏi tình huống. Nàng là lại tức lại cấp, Nhạc Thanh lại không phải không biết ngươi cùng cố văn cảnh ở kết giao. Hắn như vậy đối với ngươi nói, rõ ràng là ăn định rồi ngươi mềm lòng, cố ý chia rẽ các ngươi, đến nỗi các ngươi chia tay lúc sau còn có thể hay không hợp lại. Nhạc Thanh mới sẽ không quản, thậm chí ước gì các ngươi không thể ở bên nhau. Vu Nhan nghe được thẳng nhíu mày, hiểu đồng, Nhạc Thanh hắn hẳn là sẽ không như vậy đê tiện, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, Phương Hiểu Đồng hỏi, vậy ngươi xác định Nhạc Thanh là thật sự ung thư thời kỳ cuối? Lập tức sắp chết sao? Vu Nhan ngây ngẩn cả người, hồi tưởng khởi Nhạc Thanh cùng người nhà của hắn lời nói. Còn có bác sĩ nói, đáp, Nhạc Thanh hắn xác thật là bị ung thư. Ta nghe bác sĩ đều nói như vậy, Phương Hiểu Đồng trầm mặc xuống dưới. Nàng rõ ràng nếu Nhạc Thanh thật sự bị ung thư sắp chết. Như vậy Vu Nhan là tuyệt đối sẽ hy sinh chính mình hạnh phúc đi thỏa mãn Nhạc Thanh tiếc nuối. Nàng chính là như vậy một cái thiện lương mềm lòng đến thánh mẫu nữ hài. Nàng lại khuyên Vu Nhan vài câu. Đáng tiếc Vu Nhan nghe không vào. Phương Hiểu Đồng cắt đứt điện thoại lúc sau. Do dự trong chốc lát, vẫn là tìm đồng học bắt được cố văn cảnh liên hệ phương thức. Cấp cố văn cảnh đánh một chiếc điện thoại. Uy, xin hỏi là cố văn cảnh đồng học sao? Cố văn cảnh nhìn xa lạ dãy số. Hỏi, ngươi là, Phương Hiểu Đồng nói, ta là Vu Nhan bằng hữu Phương Hiểu Đồng. Ta đã biết các ngươi chi gian sự tình. Vu Nhan nàng chính là cái kia tính tình. Quá thiện lương. Nàng đối Nhạc Thanh chỉ là thương hại đồng tình, chân chính ái người chỉ có ngươi. Cố văn cảnh nhàn nhạt cười nói, ngươi nhưng thật ra Vu Nhan hảo bằng hữu, bất quá ngươi không cần tới khuyên cùng, ta cùng Vu Nhan không thích hợp, hiện tại nàng có thể bởi vì Nhạc Thanh sắp chết muốn cùng ta chia tay. Về sau có phải hay không có thể bởi vì Nhạc Lam Nhạc Tử sắp chết mà cùng ta ly hôn đâu? Phương Hiểu Đồng á khẩu không trả lời được. Cố văn cảnh cắt đứt điện thoại lúc sau, liền đem cái này dãy số cũng kéo vào sổ đen, cùng Vu Nhan có quan hệ người hắn đều không nghĩ tiếp xúc. Cố văn cảnh lại ở lão cố khách giới thiệu hạ tiếp một cái trừ tà đơn tử. Làm địa ốc sinh ý La Gia đang ở thi công xây dựng công trường nháo quỷ. Đã liên tục mấy ngày đã chết hai người công nhân, công trường công nhân thấp thỏm lo âu căn bản không dám tiếp tục khởi công. La Tổng cả người đều mau cấp điên rồi. La Tổng bệnh cấp tính loạn tìm thầy trị bệnh đem chính mình có thể mời đến đại sư tất cả đều thỉnh. Lại đây, cố văn cảnh chỉ là bị một vị cùng La Tổng có sinh ý giao lưu lão cố khách đề cử lại đây. Hắn tuổi trẻ bộ dáng căn bản không chịu coi trọng. La Tổng trong mắt chỉ có hắn tự mình mời đến vài vị tiên phong đạo cốt tuổi trọng đại sư. Cố văn cảnh đã chịu lạnh nhạt cũng không thèm để ý. Thế nhân nhiều ngu muội, lại có thể nào nhận được chân tiên? Hắn cũng không phải cái loại này thích kiêu ngạo và mặt người. Hắn xen lẫn trong mặt khác cùng nhau bị lạnh nhạt đại sư bên trong. Ánh mắt đảo qua mọi người, bị La Tổng mời đến này đó đại sư đại bộ phận đều là kẻ lừa đảo. Chỉ có đi đầu kia hai cái danh khí đại sư cùng với cùng hắn giống nhau xen lẫn trong đám. Người thoạt nhìn bình thường vô kỳ trung niên đạo sĩ có chút thật bản lĩnh. Cũng khó trách La Tổng sẽ lạnh nhạt này đó không có gì danh khí, đại sư. đại bộ phận tinh lực chú ý đều đặt ở kia hai vị danh khí đại đại sư trên người. Bởi vì nổi danh đại sư là kẻ lừa đảo khả năng tính muốn tiểu đến nhiều. Mà không nổi danh đại sư giữa có thật bản lĩnh người cũng cực nhỏ. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé La Tổng tuy rằng đem trọng tâm đặt ở chính mình hoa đại lực khí mời đến hai vị đại sư trên người, nhưng những người khác hắn cũng không hoàn toàn làm lơ, mà là làm công ty phó tổng tiến đến chiêu đãi, cần phải mọi mặt chu đáo không đắc tội người. Cố Văn Cảnh xen lẫn trong đám người nửa điểm cũng không chớp mắt. Ở đi công trường trên đường, Cố Văn Cảnh liền xa xa thấy công trường nơi cái kia phương hướng một cổ nùng liệt âm khí xoay quanh. Ở giữa không trung, thập phần rõ ràng, nhưng kỳ quái chính là phảng phất có cái gì đem kia cổ cường đại âm khí giam cầm trụ. Vô pháp khuếch tán mở ra, nếu không có tới gần căn bản phát hiện không được nơi này dị thường. Người khác không giống Cố Văn Cảnh như vậy có thể trực tiếp thấy âm khí. Cho dù là kia hai cái có điểm đạo hạnh đại sư cũng không tới có thể khai thiên nhãn trình độ. Cho nên tạm thời không người nhận thấy được công trường phương hướng khác thường. Mãi cho đến tiến vào công trường trong phạm vi, ngồi ở La Tổng bên người hai cái đại sư. Trong đó một cái ăn mặc đạo bào tự xưng là thần dương từ đạo trưởng bỗng nhiên từ trong bọc lấy ra. Một cái la bàn, hắn nhìn la bàn thượng cùng động kinh dường như lộn xộn kim đồng hồ. Sắc mặt đại biến, nơi đây không tốt, mau lui, La Tổng sừng sốt một chút, nhanh chóng phản ứng lại đây. Kêu tài xế vội vàng chuyển xe, nhưng sự tình chính là như vậy tà môn. Rõ ràng vừa mới liền từ cái kia đường xi măng thượng lái xe tiến vào. Chuyển xe thời điểm lại phát hiện mặt sau đã không lộ. Lần đầu tiên tiếp xúc đến chân chính thần quái sự kiện người thường đều sợ tới mức hai chân run cái. Không ngừng, tỉ như những cái đó cho rằng trên đời không có quỷ kẻ lừa đảo. Một đám so La Tổng đều sợ tới mức còn muốn sắc mặt trắng bệch. La Tổng đi theo thần dương tử cùng một vị khác dư đại sư bên người. Tự giác an toàn có bảo đảm, còn tính chấn định, dư đại sư lấy ra một sấp hoàng phù. Đưa cho La Tổng mấy chương, La Tổng cầm này mấy chương bùa hộ mệnh, La Tổng mắt thèm nhìn dư đại sư trong tay mặt khác hoàng. Phù, tiếp nhận đối phương đưa qua bùa hộ mệnh, gắt gao niết ở trong tay, còn tắc hai chương đến bên trong quần áo. Xuống xe lúc sau, thần dương tử lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, nhìn quanh bốn phía, không biết khi nào toàn bộ công trường đã bao phủ ở một mảnh sương mù dày đặc bên trong. Thật giống như trừ bỏ bọn họ những người này sở chạm nơi. Địa phương khác tất cả đều bị sương mù dày đặc bao phủ. La Tổng nhìn về phía những cái đó bị dọa đến sắc mặt trắng bệch cũng tránh thoát tới tưởng cầu thân. Dương Tử cùng dư đại sư che chở kẻ lừa đảo nhóm. Trong lòng phiền thật sự, đều nói là thỉnh người tới đối phó quỷ vật. Một đám kẻ lừa đảo cái gì bản lĩnh đều không có cũng dám tới. Bất quá La Tổng cũng chú ý tới cùng những cái đó bị dọa đến hai đùi run rẩy kẻ lừa đảo hoàn toàn. Bất đồng Cố Văn Cảnh cùng cái kia trung niên nhân, rốt cuộc nhiều người như vậy trừ bỏ thần dương tử cùng dư đại sư ở ngoài cũng chỉ có bọn họ hai. Người còn có thể bảo trì chấn định, hiển nhiên là có thật bản lĩnh bằng thân, bằng không gặp được loại này quỷ dị tình huống, ai không sợ hãi. La Tổng đối Cố Văn Cảnh cùng cái kia trung niên nhân mời nói. Hai vị đại sư, này sương mù dày đặc tới ta môn, không ngại lại đây cùng thần dương từ đạo trưởng cùng dư đại sư liên thủ. Phần thắng lớn hơn nữa, cái kia trung niên nhân cảm ứng được sương mù dày đặc trung dày đặc âm khí. Chần chờ một chút liền đã đi tới, chiều thần dương từ cùng dư đại sư hơi hơi nhất bái. Tiểu đệ họ Trần, một giới tán tu, thần dương tử cùng dư đại sư cũng vội vàng đáp lễ. Tuy nói ở tiếp sống thời điểm đều không muốn có đồng hành tới tiệt hồ. Nhưng dưới tình huống như vậy, bọn họ hai người đều không có nắm chắc đối phó có thể chế tạo lớn như vậy một mảnh âm khí sương mù. Dày đặc quỷ vật, cho nên bọn họ vẫn là đối Trần đại sư thực hoan nghênh. dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cô Văn Cảnh đứng ở tại chỗ nhìn quanh bốn phía. Hẳn ánh mắt cũng không chịu sương mù dày đặc ảnh hưởng. Dễ dàng liền xuyên thấu sương mù dày đặc thấy được toàn bộ công trường tình huống. Ở công trường phía đông có một cái mới vừa đào ra hố to. Nơi này sở hữu âm khí đều là từ cái kia hố tản mát ra đi. Hắn có thể cảm ứng được hố có một cổ trầm tịch cường đại hơi thở. Này cổ âm khí chỉ là từ đáy hố tiết lộ ra tới nhỏ tí tẹo thôi. Đương nhiên, cái này cường đại là nhằm vào thế giới này tu sĩ mà nói. Đối Cố Văn Cảnh tới nói, cũng chính là một con tiểu quỷ. Lúc này La Tổng lại hô hắn một câu, vị kia tuổi trẻ đại sư. Mau mau lại đây, sương mù dày đặc muốn thu nhỏ lại phạm vi. Cố Văn Cảnh chiều hắn xem qua đi, chỉ thấy La Tổng lúc này đang gắt gao đi theo Dư Đại Sư phía sau. Dư Đại Sư ném ra mấy trương hoàng phù đem bao phủ lại đây sương mù dày đặc che ở bên ngoài. Bảo hộ trụ mọi người, thần Dương Tử đạo trưởng chính dẫn theo kiếm gỗ đào cảnh giác nhìn chằm chằm sương mù dày đặc khả. Năng sẽ xuất hiện quỷ vật. Cố Văn Cảnh chiều bọn họ đi tới, nơi đi qua, sương mù dày đặc sôi nổi như thủy triều thối lui, liền phảng phất gặp được lệnh chúng nó cảm thấy sợ hãi tồn tại. Né tránh tốc độ cực nhanh, La Tổng đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Chấn động không thôi lúc này nếu ai còn cảm thấy Cố Văn Cảnh tuổi trẻ không thật bản lĩnh. Đó chính là cái chày gỗ. Cố Văn Cảnh đi đến thần Dương Tử trước mặt, nói. Không biết trường nhưng còn có cái gì tiện tay vũ khí sắc bén. Có không cho ta mượn dùng một chút. Thần Dương Tử nhìn ăn mặc một thân hiu nhàn trang tựa như cái lớn lên xoài khí bình thường sinh. Viên dường như, hai tay trống trơn bộ dáng. Vô ngữ trừ một chút khóe miệng. Vẫn là từ ba lô lấy ra một thanh hơi chút ngắn nhỏ một chút kiếm gỗ đào đưa cho hắn. Cố Văn Cảnh liếc mắt một cái liền nhìn ra chuôi này đoàn một chút kiếm gỗ đào cùng thần Dương Tử. Cầm trên tay kiếm gỗ đào là xuất từ cùng khối gỗ đào. Phỏng chừng là bởi vì gỗ đào tài liệu không đủ, mới đưa đến chỉ có thể chế tác một lớn một nhỏ hai thanh kiếm ni hắn tiếp nhận kiếm gỗ đào. Dùng tay ước lượng, sau đó một đạo bạch quang liền từ trong tay hắn theo chuôi kiếm bao phủ toàn bộ thân kiếm. Hoặc nhìn thường thường vô kỳ một kiếm thế nhưng phun ra nuốt vào khởi ba tấc lớn lên ngân bạch. Kiếm mang, bộc lộ mũi nhọn đến làm người né xa ba thước. Thần Dương Tử khiếp sợ nói. Đây là kiếm mang, chẳng lẽ các hạ là Thục Sơn Kiếm Tông đệ tử? Cố Văn Cảnh cười cười. Nói, không phải Thục Sơn Kiếm Tông đệ tử liền không thể dùng ra kiếm mang. Vừa dứt lời, hắn tay phải vung lên kiếm. Ngân bạch kiếm mang nhanh chóng hóa thành một đạo bạch quang cắt qua sương mù dày đặc. Biến mất ở phía chân trời. Thực mau, sương mù dày đặc liền tan đi. Lộ ra công trường chân chính bộ dáng. Nhất kiếm liền đánh tan âm khí dày đặc hình thành sương mù dày đặc. Cái này làm cho chỉ có thể ở sương mù dày đặc trung miễn cưỡng tự bảo vệ mình thần Dương Tử đám. Người hổ thẹn không bằng. Lại đối mặt Cố Văn Cảnh khi. Liền không tự chủ được phóng thấp dáng người, ngữ khí cũng trở nên cung kính lên, có tu vi trong người thần Dương Tử ba người thực minh bạch. Tu hành giới này đây thực lực phi tôn, giống Cố Văn Cảnh như vậy thực lực xa ở bọn họ phía trên tu sĩ. Tuyệt đối là xuất từ danh môn đại phái hạch tâm đệ tử. Hơn xa bọn họ loại này tán tu có khả năng với tới. Thập phần am hiểu xu lợi tị hại La Tổng nhanh chóng lưu đến Cố Văn Cảnh bên người. Tươi cười sáng lạn thổi cầu vồng thí. Cố đại sư thật sự là niên thiếu phi phàm. Chúng ta thế nhưng có mắt không thấy Thái Sơn. Thật sự thất kính thất kính. Hôm nay có thể được thấy Cố đại sư nhất kiếm chi uy. Thật sự là không uổng công cuộc đời này. Tác giả có lời muốn nói. Mau cây đại đao thu hồi đi. Ta chỉ là nói muốn đoạn càng, không có nói muốn đoạn càng, chỉ là ảo tưởng một chút mà thôi. Ngày càng đến kết thúc vẫn là không thành vấn đề. Nhỏ giọng bi bi, ta mới không thừa nhận là bị hù dọa tới rồi đâu. kỳ thật ta phát hiện ta này tật xấu thật sự giống như cha nam. Linh cảm tới, nhất kiến trung tình, viết đại cương, điên cuồng theo đuổi, chính thức khai văn đổi mới, tình yêu cuồng nhiệt ký, nhập V, kết hôn lạp, nhập V trước 2 tháng, nỗ lực công tác kiếm tiền dưỡng gia, nhập V 2 tháng lúc sau, bình đạm ký, nhập V 3 tháng sau đi vào mệt mỏi kỳ tưởng kết thúc. Thất niên chi dương, tưởng ly hôn, viết đại kết cục thời điểm tưởng đoạn càng viết tân văn. Chán ghét, không yêu, muốn tìm tân hoan, tổng kết xuống dưới ta hình như là cái có mới nới cũ cha tác giả QAQ giới thiệu một chút cha tác. Giả tân hoan, ta là nam chủ hắn ca. Xuyên nhanh, điểm tiến chuyên mục có thể thấy được. Văn án, nguyên gia chết sớm, sau khi chết gặp được hệ thống mới biết được. Nguyên lai hắn đệ đệ là nam chủ, hắn là nam chủ pháo hôi ca ca, chẳng sợ hắn so nam chủ thiên tài, nhưng làm một cái vai phụ như thế nào có thể so sánh nam chủ còn lợi hại. Cho nên hắn tao ngộ cốt truyện sát, hắn thương nghiệp đế quốc sẽ bị nam chủ đệ đệ kế thừa. Hắn kết giao nhân mạch sẽ bị nam chủ đệ đệ kế thừa. Hắn vị hôn thê cũng sẽ bị nam chủ đệ đệ kế thừa. Mà hắn chỉ là sống ở nam chủ trong trí nhớ tuổi xuân chết sớm ca ca. Có yêu cầu khi sách ra tới nhớ lại một chút, không cần khi vứt chi sau đầu. Nguyên gia mục tiêu chính là, nỗ lực sống sót, sống được so nam chủ đệ đệ còn muốn lâu. Chỉ cần hắn không chết, nam chủ vĩnh viễn đều chỉ là cái đệ đệ. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thiền giã huyễn, Kagamaa, En, Olivia, Jesse, mộng kiếp phù du một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, y chín, bản nhân không ở phục vụ khu. Tâm, a 20 bình, salad không có tương 19 bình, diều, lưu, xem xong liền thúc dục càng. Xanh nước biển bảo eo kêu 10 bình, tự quân chi ra rồi 9 bình. Chanh không manh 7 bình, đến trễ trung 5 bình, Vicky gạch dưới hoang 4 bình, 393.647.013 bình. Tô tác, ngôn ngọ, miêu miêu miêu, ly hạnh, đi mau dương bị gió thổi, màu xanh lục vân, hoa khê mạc, nguyệt vãn 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.